Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 209, chúng ta lẫn nhau tổn thương đi. Huống hồ, hắn hiện tại càng là trực tiếp hoài nghi Vương Bân EQ. Thế nào cứ như vậy không hiểu biến thông, tùy tiện nói một chút mà thôi, nghiêm túc như vậy làm gì? Nữ đạo sĩ đồng dạng khó chịu. Vương Bân lời này đơn giản là đối với nàng vũ nhục, khinh bỉ cùng khinh miệt. Nàng tàn bạo nói, tiểu tử chính ngươi tìm chết trách không được người khác. Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi giết. Đừng tưởng rằng cái này trong nhà ta băng tại, ta liền không dám đối. Đúng, ngươi thế nào? Vương Bân lông mày khẽ động, nghe nữ đạo sĩ nói, giống như là đúng lão nhân vô cùng kiêng kỵ ách. Ân. Bản thân lão tiểu đệ vậy mà lợi hại như vậy, không phải rất tốt sai xử sai xử, thế nào xứng đáng bản thân Bân ca vang dội danh tiếng. Nghĩ tới nơi này, Vương Bân cũng lười nhác lý nữ đạo sĩ, trực tiếp đối, đúng, lão nhân nói ra, lão đầu, ngươi xem người ta đều không đem ngươi đặt ở trong mắt, chẳng lẽ ngươi liền không sinh khí sao? Lại nói, nàng liền ngươi Bân ca ta đều xem thường. Ngươi chẳng lẽ không nên bày tỏ một chút? Tối thiểu nhất cũng phải có làm tiểu đệ của ta giác ngộ a. Vương Bân mấy câu nói lệnh lão nhân cổ họng một ngạnh, bưng bít lấy trái tim đỏ lên mặt, nói không ra lời tới. Phải biết, hiện tại thế nhưng là có hắn quen biết đã lâu ở đây. Vậy mà dưới loại tình huống này nói hắn chỉ là một cái tùy tùng. Nhượng hắn như thế nào tại quen biết đã lâu trước mặt ngẩng đầu lên tới. Tay hắn run lẩy bẩy chỉ Vương Bân, cuối cùng mới thở hồng hộc để tay xuống tới, không có tốt khí nói ra, hai người các ngươi tất cả chớ ồn ào đi không, hãy nghe ta nói hết. Không được, Vương Bân cùng nữ đạo sĩ tại cái này một khắc, vậy mà cực kỳ phát biểu nhất trí, hai người phẫn nộ mắt đối mắt một cái, liền riêng phần mình bất mãn rời đi. Lão nhân tức thì bị khí nói không nên lời. Nếu như có thể lựa chọn, hắn tình nguyện mới vừa không xuất hiện ở chỗ này, hãy nghe ta nói hết trước. Sau đó các ngươi muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, lão đầu, cho ta lên. Vương Bân không các loại. Chờ, lão nhân nói xong, liền trực tiếp đối. Đúng, hắn hạ mệnh lệnh, xem ra là thật muốn sai xử lão nhân làm chút chuyện. Dùng hắn tính khí. Tại biết bản thân tiểu đệ như vậy châu bò sau đó, làm sao có thể còn có tâm tư cùng nữ đạo sĩ đàm phán đi. Trực tiếp nhượng tiểu đệ đi qua một quyền đem nàng quẳng đi ngã. Chẳng phải đến thôi, cỡ nào đơn giản thô bạo làm việc gọn gàng a. Để cho ta nói xong đi không được. Lão nhân khí trực tiếp cùng Vương Bân mắng nhau nói. Ta đi, người mẹ hắn còn muốn tạo phản sao? Người phải nhớ kỹ. Ngươi là ta tiểu, chấm ngoặc kép, Vương Bân bất mãn mắng lại, nhưng mà bên cạnh hắn nữ tử lại nhẹ nhàng che Vương Bân miệng. Ra hiệu hắn vẫn là an tĩnh điểm đi. Ân, mặc dù ủng hộ Vương Bân, nhưng vấn đề là hiện tại nàng cũng nhìn không được. Tốt đi, lão bà ta cho ngươi cái mặt mũi, cũng không cùng hắn truy cứu. Bất quá, ngươi phải giúp ta giảm giảm hòa. Người lão công ta hỏa khí đang lên rừng rực đâu. Ân, chúng ta lẫn nhau tổn thương đi. Chấm ngoặc kép, Vương Bân cười mờ ám tiếp tục hành động. Cũng không để ý nữ tử phản đối. A, dù sao người đứng xem một cái là bà già. Một cái là lão đầu tử mà thôi. Như vậy lão, chắc hẳn đối. Đúng, bọn họ loại này thân mật hành vi. Sẽ không quá chú ý. Vô lại. Nữ tử nhẹ nhàng hờn dỗi một câu, liền thật cùng Vương Bân lẫn nhau tổn thương lên. Lúc này, còn lại hai người cũng đều tự động giải quyết vấn đề. Vương Bân bên này, bọn họ thực sự là nhìn không đi xuống. Lão nhân nói ra, nếu như nhượng ngươi đồ đệ tiến vào hư lôi bí cảnh, ngươi cho rằng có bao nhiêu nắm chắc, giúp ngươi thu hồi, phách võ cửu thiên. Vương Bân cùng nữ tử lỗ tai tủng đến cao cao. Bọn họ mặc dù đang tại lẫn nhau tổn thương, nhưng cũng bao nhiêu để ý lão nhân bên kia tình huống. Dù sao, bọn họ đều là liên quan sự tình người. Há có không quan tâm lý. Chỉ nghe nữ đạo sĩ cấp tốc trả lời nói. Năm thành, nhiều như vậy? Lão nhân đột nhiên lại cười lên, tựa hồ đối. Đúng, nữ đạo sĩ đáp án này rất là ngoài ý muốn. Nữ đạo sĩ chau mày, biết lão nhân ý tứ nàng, bổ sung lần nữa mấy câu. Ta nói năm thành nắm chắc, chỉ là giới hạn trong bên trong tông môn cạnh tranh tỉ thí. Tối thiểu nhất, cũng muốn trước lấy được tiến nhập bí cảnh tư cách. Nhưng ngươi cũng biết, tại tiến nhập hư lôi bí cảnh sau đó, không những muốn đối mặt với hư lôi bí cảnh hoàn cảnh ác liệt, còn muốn thời khắc đề phòng tông môn của mình cái khác người cạnh tranh. Càng thậm chí, còn có thể cùng tiến nhập bí cảnh môn phái khác người phát sinh xung đột. Dưới loại tình huống này, nàng có thể có cái một thành hy vọng. Này đều là đời trước tích tụ phúc. Nga, vậy mà chỉ có một phần. Lão nhân nói nhìn như kinh ngạc, lại cũng nghiêm túc gật gật đầu. Hơi hơi suy tư một chút, lại lần nữa hỏi, nếu như đây còn lại nửa tháng, từ ta tự mình tới chỉ đạo nàng, ngươi cho rằng có thể tăng lên bao nhiêu hy vọng? Nghe vậy nữ đạo sĩ giật mình một cái, hiển nhiên đối, đúng, lão nhân tự mình dạy bảo lời nói rất là để ý. Nàng nghĩ sâu xa một phen, lúc này mới nhẹ nhàng lay lay đầu, tiếc nuối nói, nếu để cho những người khác, thậm chí là ta bản thân tới dạy bảo, nàng cũng không cách nào lấy được bao nhiêu tiến bộ. Nhưng nếu như nhượng ngươi tới giáo nói, chí ít cũng có thể nhiều trên một hai phần hy vọng đi. Nhưng tiếc là a, thời gian chỉ còn lại nửa tháng. Bằng không nói, ta thật đúng là ôm mãnh liệt hy vọng đây. Nga, này như vậy thì tính là có ba phân lạc. Lão nhân cười nói, Vương Bân cùng nữ tử đều thật chặt mà ôm chặt đối phương. Hai cái lão nhân đối thoại, nhượng bọn họ có một điểm điểm khẩn trương và nghi hoặc. Này hư lôi bí cảnh đến tột cùng là địa phương nào? Vậy mà nhượng hai vị lão nhân đều như vậy ngưng trọng. Đã nói nữ tử thuận lợi thông qua bí cảnh xác suất, hiện giai đoạn vậy mà cũng chỉ có một phần mà thôi. Hư lôi bí cảnh thật có hung hiểm như vậy. Ân, hư lôi bí cảnh, hư lôi, lôi. Vương Bân đột nhiên nghĩ đến lôi linh không gian. Không biết cùng cái này hư lôi bí cảnh đến tột cùng có cái gì bất đồng. Hay là nói hai cái không gian vốn chính là cùng một chỗ. Chỉ là cách gọi bất đồng mà thôi. Ân, mặc kệ có phải hay không cùng lôi linh không gian vậy Phương. Chỉ bằng vào cái này bí cảnh trong danh tự có cái lôi chữ. Vương Bân liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua chạy hết một vòng. Không thể nói trước. Hắn thể nội lôi long lại có thể lần nữa cuồng hoan hấp thu trên một cái. Thuận lợi lớn mạnh mấy phần. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là chính hắn thực lực tăng trưởng. Không có các loại. Chờ, Vương Bân nói ra muốn đi theo vào. Lão nhân liền tự động hướng nữ đạo sĩ đề cử. Nếu như lại tăng thêm bên kia tiểu tử. Đồng thời đồng dạng tiếp nhận ta chỉ đạo. Ngươi lại cho rằng có bao nhiêu phần thắng. Nga. Ngươi lại cho rằng tiểu tử này có thể giúp. Phải biết, tiểu tử này gặp chuyện không đứng đắn, ta cũng không coi trọng hắn. Tối thiểu nhất, hắn có thể cho ta đồ nhi mang theo đến giúp đỡ có hạn. Hai người cộng lại, nhiều nhất cũng liền là bốn phân mà thôi. Ân, ngươi cứ như vậy không coi trọng hắn nha. Lão nhân không thể tin hỏi ngược lại. Hắn biết nữ đạo sĩ là nói nhảm. Kỳ thực đối, đúng. Vương Bân vẫn có như vậy mấy phần xem trọng, chỉ ít tại võ lực trị phương diện nàng khẳng định không lời nói. Chỉ là nàng lại ngượng ngùng nói ra mà thôi. Phải biết, nàng mới vừa thế nhưng là bị Vương Bân đánh bại. Nàng ném không nổi cái mặt này. Khen Vương Bân, liền là chê bai bản thân. Ha ha, lão nhân cũng không ngừng phá. Tiếp tục đối với nàng giải thích nói. Tiểu tử này phá ngươi thần nữ phấn tinh. Chẳng lẽ ngươi chưa phát giác đến rất có tiền đồ sao? Ân, ta nói sai nói. Ta sai rồi. Hắn không có phá ngươi thần nữ phấn tinh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.